Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 388, mang đi. Canh 1, keng, keng, keng, kinh hồng kiếm phát ra 3 tiếng bi thương kiếm minh, thân kiếm vầng sáng chậm rãi thu liễm, vô hạn thất lạc chi ý, một mảnh vắng lặng, tựa như một cái bị vứt bỏ chó con, cuộn lại thân thể núp ở trong góc. Vương Lăng Vân nhìn xem kinh hồng kiếm, từng chữ nói, Vương Hán, người có thể hỏi hỏi kinh hồng kiếm, nó có nguyện ý hay không cho các ngươi sai lầm, xung làm ô dù, Vương Hán con mắt nhìn xem lẳng lặng bất động kinh hồng kiếm, chậm rãi tiến lên một bước, đang muốn mở miệng chi giây lát, keng, một tiếng to rõ kiếm minh đột nhiên vang lên, bắt nguồn từ kinh hồng kiếm bên trong. Ở đây bất kỳ một người nào đều nghe được một tiếng này kiếm minh bên trong phẫn nộ khó đè nén. Đó là một loại vô cùng nhục nhã tột đỉnh mãnh liệt cảm xúc phun trào. Để ở đây tất cả mọi người tất cả đều cảm động lây. Chấn lật không hiểu, quang mang lấp lóe, rõ ràng không người vận dụng kinh hồng kiếm. Tự động từ mặt đất rút lên. Trên không trung xoay tròn một chút, kiếm mang bắn ra bốn phía bên trong. Vững vàng thường thường dừng ở giữa không trung, mũi kiếm chỗ hướng, rõ ràng là trực chỉ Vương Hán mi tâm, một cỗ tràn ngập nhục nhã, phẫn nộ, táo bạo to lớn kiếm ý, bỗng nhiên lan tràn ra, trường kiếm không biết nói chuyện, nhưng lúc này bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được ý tứ của nó. Rất rõ ràng, đừng dùng loại chuyện này đến nhục nhã ta, đây chính là kinh hồng kiếm muốn nói lời. Không thể nghi ngờ, Vương Hán ngơ ngác đứng thẳng nguyên địa, chú mục tại kinh hồng kiếm, toàn thân cứng ngắc, miệng không thể nói. Vương Lăng Vân thật sâu thở dài, kiếm trong tay vỏ khẽ động, giữa không trung, kinh hồng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Một cái xoay tròn, xoát một tiếng vang nhỏ, tự động trở vào bao, lại quy tịch nhưng, mà cỗ này kiếm thử thiên hạ phong mang. Cũng tùy theo lặng yên thu liễm, hóa thành một mảnh cô tịch. Vương Lăng Vân nhiệt lệ tràn mi mà ra, vuốt ve kinh hồng kiếm, nức nở nói, kinh hồng kiếm lần này ra khỏi vỏ, không có tìm được tiên tổ, lần này thất vọng đau khổ trở vào bao, chỉ sợ, vĩnh thế cũng không nguyện ý ra lại vỏ hiện thế. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bọn người là nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem bị tĩnh mịch không khí quanh quẩn kinh hồng kiếm. Chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp chớ dứt, nhưng lại không biết đó là cái gì một loại tư vị. Bọn hắn mặc dù thiếu niên thiên tài, tu vi chắc tuyệt, nhưng nhân sinh lịch duyệt đến cùng còn cạn. Còn không cách nào cảm nhận được phát ngang vạn năm cô tịch. Đã từng nhân kiếm tương hợp, từng nặc lẫn nhau không rời không bỏ. Bây giờ kiếm còn tại, người nhưng không thấy bi thương. Vương Lăng Vân tự hành kích thích xe lăn quay người. Hắn là thật không có mắt thấy những con cháu bất hiếu này. Lão Tổ Tông, sau lưng người của Vương gia cùng kêu lên bi thương hô. Vương Lăng Vân không quay đầu lại nữa. Vương gia đã sớm không phải của ta. Vương gia, là các ngươi. Lúc trước gia gia chiến tử trước đó, đã từng xin nhờ mấy vị cuộc đời bạn thân thay coi chừng gia tộc hậu tự. Lúc ấy gia gia nói ra, trận chiến này, cần có hy sinh, không lấy huyết tế thương thiên, làm sao có thể quá bình. Hai người các ngươi chính là tinh hồn kình thiên chi trụ. Không cho sơ thất, như trận chiến này cần phải có đầy đủ phân lượng người chiến tử. Như vậy thì có ta cái này thứ nhất thuận vị tới làm. Nếu là chiến dịch này ta có cái vạn nhất, đằng sau ta Vương gia, phải nhờ vào các huynh đệ coi chừng. Vương Lăng Vân thản nhiên nói. Các ngươi có phải hay không chỉ nhớ rõ những này? Không, hoặc là phải nói, các ngươi chỉ nhớ rõ những thứ này à? Đoạn văn này, nhìn chung toàn bộ đại lục đều là ai cũng thích. Năm đó Vương Thiên Vương anh hùng sự tích, ai không biết, chớ nói chi là còn có từ trên xuống dưới vương gia người các loại vô tình hay cố ý gieo rắc. Có thể xưng lưu truyền thiên hạ, nổi tiếng, lúc trước. Ngự tọa cùng đế quân đem tiên tổ đưa về, cố ý đem đoạn văn này lưu truyền thiên hạ, nhưng lại che giấu tiên tổ di ngôn cuối cùng một bộ phận. ngự tọa cùng đế quân chính là vì vương gia chúng ta suy nghĩ, cho nên chưa hề nói. Nhưng là tiên tổ di huấn, đến nay khắc vào từ đường, các ngươi không nhớ rõ, các ngươi chỉ là không muốn nhớ kỹ, cũng hoặc là không muốn người khác nhớ kỹ, không muốn người khác biết. Vương Lăng Vân trầm giọng nói ra, các ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ, không quan hệ ý chính, bởi vì ta còn nhớ rõ, ta cái này niệm cho các ngươi nghe. Vậy còn dư lại một bộ phận chính là, tử tôn nếu là không chịu thua kém, các huynh đệ giúp ta đỡ một thanh, nếu là bất tranh khí, ỷ vào ta bây giờ ít ỏi công huân làm hại đại lục, còn xin nhanh chóng diệt trừ chi, ta Vương Phi Hồng một thế hào hùng, tự nhận không tầm thường, chớ có để hậu thế con cháu bất hiếu làm bẩn ta một thế uy danh. Ta là vì chiến thiên này dưới, lại không phải là vì cho lũ danh con sung làm ô dù. Như hậu thế tử tôn không khỏi hủ hủ chi nhật, các ngươi chớ có đợi đến nát không có mới động thủ. Chỉ cần nhớ kỹ ta Vương Phi Hồng gánh không nổi người kia. Kinh hồng kiếm, bảo hộ tôn nhi một thế là đủ. Vương Lăng Vân yêu quý vuốt ve trong tay kinh hồng kiếm. Trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn rơi xuống. Nói, Vương Hán, chư vị người của Vương gia, chớ có lại điếm ô gia gia của ta. Một thế anh danh, đi thôi. Hắn đẩy xe lăn đi ra ngoài. Lòng Vũ Sinh vội vàng tiến lên một bước. Tiếp nhận đẩy xe lăn hướng cửa lớn mà đi. Một mực đến đi ra thật xa. Sau lưng không còn nửa điểm thanh âm. Sau lưng vô số người của Vương gia ngơ ngác nhìn. Bọn hắn biết rõ, sau cùng bình chướng, sau cùng hộ thân phù biến mất. Vương Lăng Vân ngồi tại trên xe lăn, hai mắt vô thần nhìn xem trên đường cái hai bên hết thảy cảnh trí. Hắn vốn định nhìn xem mảnh thế giới này, hồi tưởng một chút lúc trước đã từng cùng ái thê cùng một chỗ dắt tay đi qua, du ngoạn qua địa phương, nhưng là hắn đã hồi lâu chưa từng rời đi tòa này vương gia lão trạch. Bên ngoài đã sớm tang thương đại biến, đập vào mắt đi tới, đúng là dị thường lạ lẫm, quả nhiên là nhân sự hay không phải, mà ngay cả xúc cảnh sinh tình đều không làm được. Tóc trắng rền vang phiêu động, sắc mặt ngây ngô, ánh mắt cũng là đờ đẫn. Một cỗ thê lương chi ý thản nhiên dâng lên. Linh Nhi, đây cũng không phải là ngươi cùng ta quen thuộc thế giới. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có quay đầu. Như vậy đẩy hắn đi sau mười mấy phút, Vương Lăng Vân nhẹ nhàng nói, tiểu thúc, chúng ta nhanh lên đi. Được, Tả Tiểu Đa bưng lên xe lăn, đám người cùng nhau phóng người lên, nhanh như điện chớp quay trở về tới Tả Tiểu Niệm tiểu viện tử. Trước khi đi trước đó, Tả Tiểu Đa chỉ muốn ỷ thế hiếp người, hung hăng nhục nhã đối phương một phen, lại tuyệt đối không ngờ rằng thế mà đem vương gia lão tổ tông cho mời trở về. Hơn nữa còn là mẫu thân mình để cho mình mời về. Nhìn xem Vương Lăng Vân tại trong biệt thự ngồi, Tả Tiểu Đa không khỏi từng đợt đau đầu. Hắn không biết mẫu thân là nghĩ thế nào. Nói tóm lại chính là cảm giác cái nào đều là sao quái dị như vậy dị. Không lạ có thể nói, không thể gọi tên. Lã Nghênh Phong đến chào từ biệt. Tiểu Đa, ta trở về. Vậy ngài đi thong thả, cho lữ nãi nãi mang tốt, ta qua mấy ngày liền đi các ngài. Lã Nghênh Phong đi đến cửa chính, mới quay đầu nói ra, Tiểu Đa, những vật kia nhẫn không gian, ta đều đặt ở ghế salon trong khe hở, các ngươi cố gắng lợi dụng, mau mau tiến bộ. Tả Tiểu Đa sững sờ, ngài đây là làm gì? Cái kia vốn là chính là cho ngài, chấm ngoặc kép. Lã Nghênh Phong lắc đầu, khoát tay, chúng ta Lã gia không dùng đến nhiều như vậy tài nguyên. Các ngươi đều là thiên thiên, các ngươi đều là các ngươi lão hiệu trưởng xem trọng hảo hài tử. Chỉ cần có thể xem lại các ngươi tinh tiến, lấy được cao hơn thành tựu, ta liền đủ hài lòng. Hắn ánh mắt hiền hòa nhìn xem Tả Tiểu Đa bọn người, vui mừng nói, hôm nay ngươi có thể nghĩ đến mời ta cùng đi, ta liền đã dính lớn hết. Tiểu Đa, mặc dù chúng ta Lã gia chưa chắc có năng lực này, nhưng là lão phu như cũ muốn thay mình nữ nhi tiếp tục bồi dưỡng nàng nhìn chúng thiên tài, bồi dưỡng nàng cả đời tâm huyết chỗ hệ. Các ngươi nhớ kỹ phải thật tốt cố gắng. Lã Nghênh Phong cười cười, quay người tiêu sái đi ra cửa. Tả Tiểu Đa bọn người đều vì đó cảm xúc khuấy động. Đạt được Lã Nghênh Phong phát ra từ đáy lòng chân thành một tán, lại cùng đạt được lão hiệu trưởng một tán không khác. Đây đối với Tả Tiểu Đa Lý Thành Long mà nói, so bất luận cái gì khen ngợi đều đến cái vui vẻ vui thích. Vương Lăng Vân nhìn xem Lã Nghênh Phong bóng lưng, trong mắt cũng có vẻ hân thường, tán thán nói, người này là ai, lòng dạ chi rộng rãi, đương thời nhất lưu. Tả Tiểu Đa mấy người cũng có đồng dạng ý nghĩ, chỉ là bọn hắn tại vui mừng khôn xiết sau khi, lại càng thêm tưởng niệm lên Hà Viên Nguyệt tới, để Lý Thành Long bọn người bồi tiếp Vương Lăng Vân nói chuyện. Nhưng Vương Lăng Vân lại không nguyện ý, ta hiện tại bức thiết muốn biết, Vương gia đến rốt cuộc đã làm gì những chuyện gì. Vương Lăng Vân hãm sâu tại trong hốc mắt, con mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa, thỉnh cầu nói, tiểu thúc, cho ta nhìn, được, Tả Tiểu Đa thở dài. Ra hiệu Lý Thành Long cho hắn tư liệu. Lý Thành Long nghĩ nghĩ, bắt đầu chỉnh lý, phân loại, đem tất cả tư liệu đều chia làm tam đại phần, tiến hành theo chất lượng để Vương Lăng Vân dần dần hiểu rõ. Vương Lăng Vân cơ hồ là không kịp chờ đợi, tay run run cầm lên bản thứ nhất. Tả Tiểu Đa cho Lý Thành Long đánh cái ánh mắt, Lý Thành Long tỏ ra hiểu rõ, trong lòng bàn tay sớm đã giữ lại mấy bình hồi thiên nước. Vạn nhất Vương Lăng Vân cảm xúc kích động, xuất hiện tình huống, liền muốn lập tức cho hắn phục dụng, bảo vệ một hơi không dứt. Sau đó Tả Tiểu Đa cho Vương Lăng Vân nhìn một cái tướng mạo, trong lòng không khỏi chính là trầm xuống, lập tức chạy ra ngoài, cho Ngô Vũ Đình gọi điện thoại. Mẹ, tiếp đi ra rồi. Được, bất quá bởi vì chuyện này, thân phận của ngươi cũng coi là bại lộ không sai biệt lắm. Cơ bản nên biết đều biết, có ý nghĩ gì, tiểu cầu đát, chuẩn bị kỹ càng khi đời thứ hai rồi. Cái này tựa như là người của ngươi sinh lớn nhất chờ đợi. Ngô Vũ Đình khai nhi con trò đùa, mẹ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vẻ mặt đau khổ nói, ta từng ngày này đều tại mang theo đầu liều mạng, nào có một chút khi đời thứ hai khoái cảm a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cười ha ha đứng lên, tiểu tử ngốc. Ta cho ngươi biết, đây mới thực sự là trên ý nghĩa đời thứ hai. Ngươi cho rằng đời thứ hai chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Chẳng lẽ chúng ta loại này một đời, cũng chỉ có thể bồi dưỡng ăn chơi thiếu gia. Ta nói cho, từ xưa đến nay tất cả đời thứ hai, trừ số rất ít thiên tư bình thường, đành phải gìn giữ cái đã có chi năng. Mặt khác cơ bản có một cái tính một cái, tất cả đều là mệt muốn chết. Bị cha mình mẹ ép lên trời không cửa xuống đất không đường, bất quá là bình thường sự tình. Đây mới thật sự là cao cấp đời thứ hai, chân chính sinh hoạt. Bởi vì hủ hóa, hoàn khố loại chuyện này, từ xưa đến nay những cái kia chân chính đại gia tộc, chân chính nhân vật anh hùng hậu đại, hoặc là vương triều hoàng tử, đều không phải là từ đời thứ hai bắt đầu. Bởi vì đời thứ nhất anh minh thần võ, làm sao lại cho phép con cái của mình liền hoàn khố mục nát. Liền cẩu đát ngươi còn muốn làm cá ướp muối, muốn điên rồi tâm của ngươi. Ngô Vũ Đình khẩu âm rất nặng. Tả Tiểu Đa cười khổ, một tiết này hắn làm sao không hiểu. Thế nhưng là hắn mong đợi đời thứ hai, cho tới bây giờ đều không phải là cái ý này nghĩa bên trên đời thứ hai được chứ. Chỉ ít cùng hắn gửi hy vọng đời thứ hai, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ân, chẳng lẽ là chính ta quá xuất sắc, quá thiên tài? Nói như vậy, vẫn là của ta sai rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.